Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2149, không phục, liền giết chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2149, không phục, liền giết chi. Hoàng thành trên không, một chuyến hành văn chữ chiếu rọi thiên địa, từng cái văn tự, đều tản mát ra đáng sợ uy áp, như là từng khỏa ngôi sao, trôi nổi tại phía chân trời, ép tới trong thành rất nhiều tu sĩ, đều không thở nổi trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành đều chịu chấn động, không ai có thể đối lại làm như không thấy. Thật bá đạo, còn muốn dùng như thế hà khắc quy tắc để ước thúc các giới tu sĩ. Thật sự là chê cười, hắn Trương Nhược Trần Cường Thịnh trở lại, cũng chỉ là một vị thánh vương, rõ ràng vọng tưởng chế định cái gọi là giới quy, không khỏi quá không đem tất cả đại thế giới để ở trong mắt. Côn Luân giới đã biến thành công đức chiến trường, được dựa vào tất cả đại thế giới viện trợ, mới có thể tạm thời ngăn cản được địa ngục giới xâm lấn, có tư cách gì đàm tôn nghiêm cùng địa vị. Giới quy. Muốn dùng bản thân chi thân, lực áp vạn giới, hắn Trương Nhược Trần còn kém xa lắm, vạn giới tu sĩ ý chí, không phải một mình hắn, có khả năng đối kháng. Đủ loại thanh âm vang lên, đều là đối với Trương Nhược Trần chế định giới quy, tràn đầy khinh thường, cảm giác chính là một cái chê cười. Đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là chỉ giao nữ hoàng, tự mình chế định giới quy, đều chưa hẳn sẽ có người tuân thủ. Quyền uy của bọn hắn, đều xa xa không cách nào cùng thiên cung so sánh với. Tử Vi Đế cung trong, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ân Nguyên Thần bọn người chứng kiến trên bầu trời văn tự, cũng không khỏi lộ ra dị sắc, không nghĩ tới Trương Nhược Trần chỗ viết vết máu thánh chỉ, dĩ nhiên là nhằm vào thiên đình vạn giới tu sĩ giới quy. Trương huynh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi chỗ chế định giới quy, đối với các giới tu sĩ ước thúc quá lớn, nghiêm trọng ảnh hưởng tới ích lợi của bọn hắn, chỉ sợ không có người nào hội nguyện ý tuân thủ. Ân Nguyên Thần nói, Trương Nhược Trần bình thản nói. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nguyện ý hay không, đều phải tuân thủ, đây là Côn Luân giới điểm mấu chốt. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, gây chuyện không tốt, mấy ngày liền cung đều nhúng tay tiến đến. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ nhíu mày. Nàng đương nhiên biết rõ, Trương Nhược Trần chế định giới quy, cũng là vì Côn Luân giới, có thể kết quả cuối cùng, chưa hẳn có thể như nguyện. Trương Nhược Trần nói, không cần phải gấp, chúng ta rất nhanh tự sẽ biết thiên cung là cái gì thái độ. Chẳng lẽ... Không khỏi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ân Nguyên Thần trong nội tâm, đều là sinh ra một ít suy đoán. Thiên Nhạc cung trong, cô Tâm Ngạo chỗ thừa nhận áp lực, càng lúc càng lớn, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem trên không một chuyến hành văn chữ. Cô Tâm Ngạo nơi nào sẽ nhìn không ra, Trương Nhược Trần chỗ chế định giới quy điều thứ nhất, rõ ràng tựu là tại nhằm vào hắn. Mà lại Trương Nhược Trần chuyên môn phái đi sứ người, ngày nữa vui cười cung tuyên chỉ, còn chỉ rõ làm cho hắn tiếp chỉ, điều này không khỏi làm cô Tâm Ngạo trong nội tâm, sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tuyên đọc hết thánh chỉ, Tà Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô Tâm Ngạo, nói. Kiếm thần giới lĩnh tụ cô Tâm Ngạo, vô cớ trọng thương Côn Luân giới giới tử Tuyết Vô Dạ, cướp lấy truyền thừa chi vật, xúc phạm giới quy điều thứ nhất, tội khác đương chu, răn đe. Giết ta, hắn Trương Nhược Trần dựa vào cái gì chế định giới quy? Dựa vào cái gì giết ta? Cô Tâm Ngạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hắn suy nghĩ cái kia giống như, Trương Nhược Trần quả nhiên là ý định cầm hắn đến lập uy, chỉ là hắn không nghĩ tới, Trương Nhược Trần vậy mà bá đạo đến tình trạng như thế, một câu, liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Phải biết rằng, dùng thân phận địa vị của hắn, mặc dù là xúc phạm luật trời, thiên cung cũng chưa chắc hội đưa hắn xử tử, bất cứ chuyện gì, đều là tồn tại biến báo chi pháp. Tà Linh hờ hững nói, Đông Vực Vương, chính là Côn Luân giới chúa tể giả một trong, tự nhiên có quyền chế định giới quy, thiên đình các giới tu sĩ, phàm là tiến vào Côn Luân giới, đều phải muốn tuân thủ. Cô Tâm Ngạo, ngươi chẳng những xúc phạm giới quy, càng là khiêu khích Đông Vực Vương uy nghiêm, tội không dung xá, tự xử quyết. Nghe vậy, cô Tâm Ngạo đồng tử, không khỏi co rút nhanh, lúc này liền muốn tránh thoát thánh chỉ trấn áp, đồng thời, quát to. Kết trận. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bằng hắn lực lượng một người, căn bản là không cách nào đối kháng Trương Nhược Trần vết máu thánh chỉ có hợp phần đông kiếm thần giới tu sĩ lực lượng, mới có hy vọng thoát thân. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng bó tay chờ chết. Rất nhiều kiếm thần giới tu sĩ, lập tức hành động, lập tức kết thành một tòa huyền diệu vô cùng kiếm trận, đem lực lượng cường đại, hội tụ đến cô Tâm Ngạo trên người. Ầm ầm. Phạm vi lớn không gian xuất hiện khe hở, gần như nghiền nát, cô Tâm Ngạo cuối cùng có thể thẳng tắp thân hình. Làm càn, dám can đảm trở ngại chấp pháp, cùng cô Tâm Ngạo cùng tội. Tà Linh quát lạnh nói. Mênh mông thần lực, theo Tà Linh trong cơ thể, hiện lên mà ra, ngưng tụ ra đen kịt thần vân, đáng sợ thần uy, lập tức đem trọn cái Thiên Nhạc cung bao phủ. Chỉ thấy Tà Linh há miệng ra, hiển lộ ra một đạo đen kịt lôi quang, hiện lên hình tròn, điên cuồng hội tụ thần lực, trở nên càng ngày càng cực lớn. Đương lôi quang bành trướng đến ngàn trượng lớn nhỏ lúc, đột nhiên cực tốc co rút lại, trở nên chỉ vẹn vẹn có trứng gà lớn nhỏ, không gian chung quanh, tùy theo phát sinh kịch liệt sụp xuống. Hưu, lôi quang xuyên thủng không gian, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Oanh, lôi quang ầm ầm nổ tung, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt lực lượng. Kiếm thần giới tu sĩ chỗ kết kiếm trận, cứ việc rất cường đại, có thể vẫn không thể nào ngăn cản được cái này cỗ hủy diệt lực lượng, khoảng cách liền bị xé nứt. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhiều kiếm thần giới tu sĩ đều đã bị trùng kích, thân thể trở nên cháy đen, cơ hồ hóa than. Cũng may có Trương Nhược Trần vết máu thánh chỉ trấn áp, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian, đặc biệt vững chắc, cuồng bạo lực lượng, cũng không tùy ý khuếch tán đi ra ngoài. Bằng không, đừng nói là Thiên Nhạc Cung, coi như là toàn bộ thứ ba nội thành, chỉ sợ đều lọt vào nghiêm trọng phá hư. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhượng Trần bên người tại sao có thể có nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả? Cô Tâm Ngạo nỗi lòng phập phồng, vừa sợ vừa giận. Lạc Thủy một trận chiến lúc, Trương Nhượng Trần đã hiển lộ ra Thanh Thiên Thánh Long cùng Thực Thánh Hoa, hai cái cường đại trợ lực, không nghĩ tới bây giờ lại toát ra một cái đến. Đơn thuần lực lượng cường độ, tà linh chỉ sợ là đã có thể so với đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tâm Ngạo lại nơi nào sẽ biết rõ, chỉ cần tà linh thánh hồn đủ cường đại, có thể tùy tâm sở dục kích phát ra thần mãng thi hài chất chứa cường đại thần lực, căn bản là không thể theo lẽ thường phán đoán suy luận. Đợi đến lúc có một ngày, tà linh hoàn toàn nắm giữ thần mãng thi hài lực lượng, coi như là bộc phát ra tuyệt đỉnh đại thánh chiến lực, cũng không kỳ quái. Trương Nhượng Trần cũng không vì tư lợi, hội đem chân quý tu luyện tài nguyên lấy ra, cho bên người tu sĩ sử dụng. Càng là không tiếc dư lực, bồi dưỡng Thực Thánh Hoa, tà linh, Trầm Uyên cổ kiếm. Cho nên, hắn và Diêm Vô Thần cái loại này độc hành hiệp bất đồng, bên người bồi dưỡng được không ít đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Tứ Đại Thiên Vương có thể đuổi đến Diêm Vô Thần khắp thế giới trốn, nhưng là, dám đến đuổi giết hắn Trương Nhược Trần, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị phản đuổi giết. Dừng tay. Mắt thấy tà linh tựu muốn lại ra tay nữa, Chu Chân cuối cùng mở miệng ngăn cản. Chu Chân theo rách mướp trong lầu các đi ra, ánh mắt nhìn thẳng tà linh, trầm giọng nói. Trở về nói cho Trương Nhược Trần, thực lực của hắn tuy mạnh, thực sự không thể tùy ý làm bậy, đại thế giới nhân vật lãnh tụ, cũng không phải là hắn chỗ có thể tùy ý quyết định sinh tử, coi chừng phạm vào nhiều người tức giận. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ cũng muốn trở ngại bổn tọa chấp pháp sao? Tà linh âm thanh lạnh lùng nói. Tà linh trên người tản mát ra nồng đậm sát ý, dựa theo Trương Nhược Trần phân phó, lần này nhất định phải giết chết Cô Tâm Ngạo, dùng cái này lập uy, phàm là có trở ngại ngại người, hết thảy trấn áp. Chỉ có như thế, mới có thể chính thức trấn nhiếp ở thiên đình các giới tu sĩ, làm cho tất cả mọi người một mực nhớ kỹ giới quy, không dám đơn giản xúc phạm. Nếu không giết gà dọa khỉ, giới quy sẽ trở thành rỗng tuếch. Chu Chân hừ lạnh nói. Bổn tọa chính là trận diệt cung lĩnh tụ, phụng thiên cung chi lệnh, trước để đối phó địa ngục giới trận pháp địa sư, như thế nào? Trương Nhượng Trần còn muốn đối với bổn tọa ra tay hay sao? Trận diệt cung, tại thiên đình giới địa vị, thập phần siêu nhiên, Chu Chân còn thật không tin Trương Nhượng Trần dám làm ẩu. Chu Chân vừa dứt lời, trôi nổi tại trên không vết máu thánh chỉ, đột nhiên phóng xuất ra cực kỳ cường đại giam cầm lực lượng, khiến cho ở đây tất cả mọi người, đều không thể động đậy. Tiếp theo, một đạo giống như là thực chất kiếm quang, theo vết máu trong thánh chỉ bay ra, trực tiếp hướng về Cô Tâm Ngạo chém giết mà đi. Không, Cô Tâm Ngạo hò hét, dốc sức liều mạng muốn tránh ra trói buộc. Có thể Trương Nhược Trần hôm nay không gian tạo nghệ, thi triển đi ra không gian giam cầm, như thế nào hắn có khả năng dẫy dụa được. Chu Chân ánh mắt âm trầm, mi tâm tách ra thánh quang, một phương hình tròn trận bàn bay ra, lập tức chia ra làm bốn. Tài cường đại tinh thần lực thúc dục xuống, bốn khối trận bàn lập tức cấu thành một tòa huyền diệu cửu phẩm trận pháp, đem kể cả Cô Tâm Ngạo ở bên trong kiếm thần giới tu sĩ, cùng nhau bao phủ đi vào. Vô luận như thế nào, Chu Chân đều tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem Cô Tâm Ngạo bị chém giết. Rầm rầm, cửu phẩm trận pháp tuy mạnh, lại cũng không thể ngăn cản được kiếm quang, dễ dàng đã bị xé ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này kiếm quang, ngưng tụ Trương Nhược Trần 10 thành kiếm ý, tương đương với hắn toàn lực ra tay một kích, coi như là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích cường giả, đều được lựa chọn tránh lui. Mượn cửu phẩm trận pháp lực lượng, Cô Tâm Ngạo dẫy dụa không gian giam cầm, không chút do dự toàn lực ra tay, huy động trong tay thánh kiếm, thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Cho ta ngăn trở, Cô Tâm Ngạo gầm nhẹ, liều lĩnh đem bản thân thánh khí, rót vào thánh kiếm bên trong, đồng thời điều động kiếm đạo quy tắc cùng chân lý quy tắc. Tại chân lý chi đạo bên trên, hắn mặc dù xa không kịp Trương Nhược Trần, nhưng là cũng không kém, có thể đem lực công kích tăng phúc 6 lần. Phốc, thánh kiếm rời tay mà đi, Cô Tâm Ngạo thân thể, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Dù là trên người có thần linh tuyên khắc thần văn, cũng không cách nào ngăn cản được. Trương Nhược Trần hắn làm sao dám. Cô tâm ngạo trong đầu hiện ra cuối cùng một đạo ý thức, lập tức, thánh hồn cũng bị kiếm khí chảm diệt. Đến chết, hắn đều không thể tin được, Trương Nhược Trần vậy mà thật sự dám giết chết hắn, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Mắt thấy cô tâm ngạo bị chém giết, Chu Chân sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm, tại hắn ra mặt về sau, Trương Nhược Trần còn muốn cố ý giết chết cô tâm ngạo, thật sự quá không có đưa hắn để ở trong mắt. Đồng thời, Chu Chân trong nội tâm cũng rất khiếp sợ, rõ ràng cảm nhận được Trương Nhược Trần đáng sợ, có thể để xác định chính là, Trương Nhược Trần thực lực tuyệt đối muốn so với vết máu thánh chỉ càng cường đại hơn. Mà một đám kiếm thần giới tu sĩ, thì là cảm thấy hoảng sợ, hận không thể lập tức thoát đi Thiên Nhạc Cung, phản hồi kiếm thần giới. Trước mặt mọi người giết chết một vị đại thế giới lĩnh tụ, Trương Nhược Trần là điên rồi sao? Trương Nhược Trần đây là tại cho thấy thái độ của hắn cùng ý chí, là ở cảnh cáo mọi người chúng ta. Hắn quả nhiên là cái cuồng đồ, sự tình gì cũng dám làm. Kiếm thần giới từ trước đến nay bao che khuyết điểm, cô tâm ngạo bị giết, đây là lớn lao sỉ nhục, kiếm thần giới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, Thiên Cung cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Nghe nói, ngay tại ngày hôm qua, Thiên Cung chấp pháp đội, đã đi tới Trung ương Hoàng Thành, dẫn đội chính là Kim Hồng thống lĩnh. Phát sinh chuyện lớn như thế tình, chấp pháp đội có lẽ sẽ có động tác. Tận mắt thấy cô tâm ngạo đã chết, các giới tu sĩ đồng đều thì không cách nào lại bảo trì bình tĩnh, đều ý thức được, Trương Nhược Trần lần này thực sự không phải là tại đùa giỡn. Như thế điên cuồng sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nhược Trần dám làm. Hết thảy phát sinh được quá mức đột nhiên, ngoại trừ ngay tại hiện trường Chu Chân bên ngoài, những người khác mặc dù muốn xuất thủ cứu giúp, cũng căn bản không kịp. Trương Huynh, ngươi giết cô tâm ngạo, cái này. Tuyết Vô Dạ lâm vào ngốc trệ trạng thái. Hắn biết rõ, làm xuống chuyện này về sau, hậu quả hội đến cỡ nào nghiêm trọng, Trương Nhược Trần sẽ lại lần nữa bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Bất kể thế nào nói, chuyện này, đều là do hắn mà ra, hôm nay biến thành như vậy, Tuyết Vô Dạ trong nội tâm không khỏi thập phần áy náy. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, không giết cô tâm ngạo, ta chỗ chế định giới quy, liền không có chút ý nghĩa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thần giới chính là Tây Phương vũ trụ bài danh trước 20 cường giới, sao lại nguyện ý ăn thiệt thòi như vậy? Thực tế, bây giờ là thời kỳ phi thường, tình huống càng là phức tạp, ngươi thật đúng là ngại phiền phức của mình không nhiều đủ. Cửu Thiên Huyền Nữ oán trách một câu, ánh mắt sâu kín. Việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng đã là vô dụng, việc cấp bách là suy nghĩ ứng đối kế sách. Một vị đại thế giới lĩnh tụ, đã bị chết ở tại trong hoàng thành, tất hội nhấc lên thiên đại gợn sóng, liền thần linh đều bị kinh động, không phải đơn giản có thể chìm xuống. Cùng lúc đó, thứ tư nội thành, một tòa đại khí rộng lớn thánh giả trong phủ đệ. 24 tên cường giả, song song mà đứng, rất xa ngắm nhìn thiên vũ. Bọn hắn đang mặc kiểu dáng giống nhau ngân sắc áo giáp, bao trùm toàn thân, chỉ vẹn vẹn có bộ mặt hiển lộ tại bên ngoài, trên người đều là tản mát ra nồng đậm khắc nghiệt chi khí. Mặc áo giáp phía trên, đều có được độc thuộc về thiên cung dấu hiệu tượng trưng cho bọn hắn tại thiên cung thân phận. Bọn hắn đúng là mới vừa gia nhập hoàng thành thiên cung chấp pháp đội, từng cái đều là đỉnh tiêm chín bộ thánh vương, phân phối chế thức thánh khí, mà lại hiểu được huyền diệu chiến trận, liên hợp lại chiến lực cực kỳ kinh người, làm cho các giới tu sĩ, đều kính sợ không thôi. Trương Nhượng Trần thật to gan, lại dám tùy ý sát hại thiên đình một phương cường giả, trong mắt của hắn còn có luật trời, còn có thiên cung sao. Mặc dù cô tâm ngạo phạm vào sai, cũng nên do chúng ta thiên cung chấp pháp đội đi xử lý, ở đâu đến phiên hắn Trương Nhược Trần ra tay. Thống lĩnh, Trương Nhược Trần tổn hại luật trời, tuyệt không có thể nuông chiều, nên lập tức ra tay đưa hắn bắt áp hướng thiên cung, tiếp nhận trừng phạt. Liên tiếp ba gã cường giả mở miệng, tất cả đều lộ ra đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều quang hướng đứng tại ở giữa nhất một người, người này thân cao 7 thước, tướng mạo oai hùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sát khí, làm cho người sinh ra. Kỳ danh là Kim Hồng, chính là thiên cung chấp pháp đội ở bên trong, trẻ tuổi nhất một vị thống lĩnh, cũng là duy nhất một vị thánh vương cảnh thống lĩnh, được thiên cung đại lực đào tạo, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, tiềm lực vô cùng. Từ thành vi chấp pháp giả đến nay, Kim Hồng không biết chấn sát qua bao nhiêu cường giả, ngưng tụ ra đáng sợ sát khí, giết ra hiển hách hung danh, người xưng Thiên Sát Lang Quân. Tại thiên cung ở bên trong, ngoại trừ tứ đại thiên vương, tại thánh vương cảnh, liền không có người có thể áp qua Kim Hồng một đầu. Hôm nay Trung ương Hoàng Thành ở bên trong, ngư long hỗn tạp, Kim Hồng phụng mệnh xuất lĩnh một chi chấp pháp đội ngũ đến đây, duy trì trong Hoàng Thành trật tự, tránh cho xuất hiện đại vấn đề. Thật không nghĩ đến, hắn vừa mới đến Trung ương Hoàng Thành không lâu, vẫn không có thể tới kịp có bất kỳ cử động, liền trước phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình. Kim Hồng quét mắt nói chuyện ba gã chấp pháp giả liếc, rất rõ ràng bọn hắn tại sao lại như thế cấp tiến. Giữ gìn thiên cung uy nghiêm, đều là biểu hiện ra, nguyên nhân thực sự, là bọn hắn đều thuộc về thiên đường giới phe phái, đều muốn nhân cơ hội giải quyết hết Trương Nhược Trần. Thiên cung chấp pháp đội mặc dù một phần của thiên cung, nhưng cũng là do các giới tu sĩ tạo thành, dùng bảo trì một cái cân đối, làm cho các giới đều tin phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hồng lại cũng không là thiên đường giới tu sĩ, bởi vậy, trầm tư một lát, nói. Trước đem việc này thượng bẩm thiên cung, do thiên cung làm ra quyết đoán. Thống lĩnh, không cần như thế phiền toái, chỉ cần chúng ta ra mặt, chẳng lẽ hắn Trương Nhược Trần còn dám phản kháng hay sao? Một gã chấp pháp giả nói. Một danh khác chấp pháp giả nói. Trương Nhược Trần cử động lần này đã phạm vào nhiều người tức giận, hiện tại các giới tu sĩ, chỉ sợ đều đang đợi lấy chúng ta làm ra phản ứng. Nếu như chúng ta lúc này không ra tay, tất sẽ để cho rất nhiều người chê cười, cảm thấy chúng ta sợ Trương Nhược Trần. Cho tới nay, bất luận kẻ nào đối mặt thiên cung chấp pháp đội, đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói, còn chưa bao giờ ai dám cùng bọn họ đối kháng. Kim Hồng khẽ lắc đầu, nói. Trương Nhược Trần không giống với những người khác, hắn liền thần linh cũng dám xông tới, làm việc cho tới bây giờ đều là không kiêng nể gì cả, tại không có 10 phần nắm chắc dưới tình huống, tốt nhất không muốn đơn giản đi trêu chọc hắn. Đợi thiên cung hạ minh xác mệnh lệnh, chúng ta lại ra tay không muộn, đến lúc đó, mặc cho Trương Nhược Trần có thiên đại bổn sự, cũng không cách nào nhấc lên sóng gió gì. Dùng thiên cung uy nghiêm, chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh, đừng nói là thánh vương, coi như là đại thánh, thậm chí cùng thần linh, đều không thể làm trái. Nếu không, còn như thế nào thống ngự chư thiên vạn giới? Cách chương.